Chương 123, Cỏ Chi Nơi Sân, Thượng. Hôm nay là Thạch Anh Đại hội ngày thứ 3, ở ngày hôm qua chân tân chấn cả rủ hạ ghe di hoặc cùng với As đều thông qua đệ nhất hiệp, nghỉ ngơi thật tốt một cái lần bộ kẹ mẩn tất cả đều khôi phục điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y. Hôm nay cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ một đám người đều tụ tập ở trung tâm bộ kẹ mẩn cửa, hiển nhiên là đang chờ người nào tựa như. Cả rủ hạ, Sây Rô, Sạp Di Nạ, cổ rủ kỳ. Ta rất nhớ các ngươi nha. Một thanh âm truyền đến. Không sai, tới chính là đi về nhà ạ cạn. Vốn phải là ngày hôm qua sẽ đến ạ cạn, kết quả đến rồi hôm nay mới đến. Ạ cạn tỷ, ngươi đến muộn. Xây rồ tức giận nói. Ạ cạn hai tay vỗ vào trước mặt hướng về phía bốn người nói. Thật xin lỗi, lâm thời xảy ra điểm sự tình, cho nên giờ mới đến. Mọi người cũng chỉ là nói đùa. Đối với ạ cạn muộn cũng chỉ là lo lắng chuyện gì xảy ra sự tình, cũng không phải thật sinh khí, cho nên rất nhanh đoàn người liền thật cao hứng ly khai. Cạ dù hạ chúc mừng ngươi đánh thắng đệ nhất hiệp. Ạ cạn hướng về phía cạ dù hạ ngày hôm qua thắng lợi biểu thị chúc mừng. Đây là nhất định phải. Cạ dù hạ có vẻ rất có tự tin. Kỳ thực không riêng gì cạ dù hạ, mỗi cái tới tham gia đại hội có mấy người không phải rất có tự tin. Không ai sẽ cho rằng chính mình so với người khác yếu. Huống chi là cả dù hạ loại này ngày tháng sinh vương giả ở tự tin phương đi hệ nở, ngay cả ghe di hoặc cũng không sánh nổi. Bất quá có một chút là ghe di hoặc không có. Đó chính là thực lực mới có gọi tự tin, không có thực lực liền tự đại. Cả dù hạ vẫn luôn tin chắc cái này. Vừa lúc, cùng đi đại sảnh nhìn kế tiếp đối thủ cùng trận đấu thời gian đi cổ rủ kỳ cho tới nay đều là xử lý những chi tiết này về vặt. Đối với cổ rủ kỳ nhắc nhở, cả rủ hạ mấy người đương nhiên không có ý kiến. Vì vậy đoàn người lại rết hướng về phía liên minh đại sảnh. Cả rủ hạ vừa đi vào đại sảnh liền thấy ghe di hoặc đã ở bên trong. Ghe di hoặc, ngươi cũng tới nữa. Cả rủ hạ hướng về phía ghe di hoặc chào hỏi. Ghe di hoặc vẫn rất có gia giáo. Thúc tháng 5 năm không không thúc cùng thím ở nơi này phương đi hệ nở đối với ghe di hoặc vẫn là rất nghiêm khắc, đặc biệt ở có cả rủ hạ cái này có lễ phép đại biểu tồn tại, đưa tới ghe di hoặc đang giáo dưỡng phương đi hệ nở vẫn luôn là cực kỳ tốt đẹp. Đương nhiên đang đối mặt tà ngoại trừ, điểm này toàn bộ chân tân chấn người đều biết, cũng đối với hai cái này tiểu gia hỏa như vậy cạnh tranh không có nhiều hơn can thiệp. Ghe di hoặc hướng về phía cả rủ hạ rất là tôn kính. Cả dù hạ ca còn có các vị chị dâu các ngươi khỏe. Cái này khiến cả dù hạ là cao hứng, âm thầm đối với ghe di hoặc đánh 32 cái like. Đương nhiên ngoài mặt vẫn là phải làm. Ngươi một cái xú tiểu tử, không nên nói lung tung, đây đối với nhân gia cô gái thanh danh bất hảo. Tứ nữ đang nghe ghe di hoặc kêu chị dâu tuy là đều rất cao hứng, thế nhưng ngoài mặt vẫn là muốn rụt rè một cái. Kết quả còn chưa nói cái gì liền nghe được cả dù hạ thề thốt phủ nhận. Cái này liền chọc tổ ong vỏ vẽ, lập tức bốn nhánh tay nhỏ bé tất cả đều ở cả rủ hạ hông quanh quẩn ở giữa, sợ đến cả rủ hạ đầu đều toát mồ hôi lạnh, nhanh đổi chủ đề. Ghe di hoặc ngươi vòng sau đối thủ là người nào? Cả rủ hạ hướng về phía ghe di hoặc hỏi. Là ở cỏ chi sân trận thứ 3, thời gian đại khái buổi chiều 3 điểm tả hữu, đối thủ là một cái đại hùng người, thực lực bình thường thôi đi ghe di hoặc đối với cái này chút địch tình vẫn là làm rất tốt. Thế nhưng cả rủ hạ vẫn lo lắng ghe di hoặc, nói như thế nào cũng là đệ đệ của mình, không phải sao? Ghe di hoặc, tuy là ngươi hiểu được điều tra đối phương tình báo là rất tốt, thế nhưng ngươi muốn cắt nhớ, không nên vô cùng khinh địch, có đôi khi lấy được tình báo không nhất định là chính xác. Cả rủ hạ tỉ mỉ hướng về phía ghe di hoặc giáo dục nói y cả rủ hạ nhưng là sẽ không quên ở kiếp trước tự xem đến bộ kẻ mần đệ nhất bộ thời điểm vẫn liền vì ghe di hoặc cảm thấy đáng tiếc. Bằng lúc đó ghe di hoặc thực lực, nói thật ra hoàn toàn có cạnh tranh vô địch thực lực, dù sao lần này trình độ không cao lắm, đáng tiếc là của hắn khinh địch sơ suất thua ở một cái tên là cắt mộc trong tay, chỉ có thể ảm đạm rời khỏi cái này sân khấu. Đối với cả dù hạ, ghe di hoặc vẫn là rất nghe, bởi vì cha mẹ thường thường bận rộn, cho nên ghe di hoặc bình thường đều là ở ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở bên này. Thế nhưng ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ngay cả mình đều chiếu cố không được, làm sao sẽ chiếu cố ghe di hoặc đâu, cho nên cho tới nay đều là cả rủ hạ ở mang theo ghe di hoặc, cho nên ghe di hoặc đối với cả rủ hạ vẫn coi như chính mình huynh trưởng cùng phụ thân đối đại giống nhau. Đối với cả rủ hạ, ghe di hoặc chắc là sẽ không đi phản bác, cũng sẽ lao lao nhớ kỹ. Chứng kiến ghe di hoặc nghe vào về sau, cả dù hạ cũng là hơi chút yên lòng, mang theo tứ nữ đi vào nhìn chính mình đối thủ. Xin chào, ta là tới tự chân tân chấn cả dù hạ, ta muốn biết ta tiếp theo hiệp đối thủ là người nào. Cả dù hạ đem chính mình bộ kệ đẹp giao cho cái kia đăng nhập viên. Đăng nhập viên rất nhanh đang ở trong máy vi tính đùng đùng gõ bàn phím, nhìn cả dù hạ nói, cả dù hạ tuyển thủ, người tiếp theo hiệp sẽ tại cỏ chi sân đệ nhất hiệp chiến, thời gian là buổi sáng 8 điểm đồng hồ, đối thủ là đến từ Thải Hồng thành phố Mỹ Lệ tuyển thủ. Cả dù hạ chứng kiến đối thủ ảnh chụp về sau, phát hiện chỉ là một tương đối coi được một chút nữ sinh, nghiên kỷ cũng liền cùng ghe di hoặc bọn họ không sai biệt lắm, hẳn là chỉ là một tân nhân. Là một cái tân nhân giáo huấn luyện ra A Đại Thúc nhất định có thể ung dung giải quyết. Seijo có vẻ đối với cả dù hạ cực kỳ tự tin. Seijo, ta không phải mực có nói với ghe di hoặc, không thể khinh địch. Sư tử vô thỏ, thượng khả phải ra khỏi toàn lực. Đúng là ta đây cả dù hạ đối với sầy rộ vẫn là rất sùng ái hừ hừ, đó là ghe di hoặc thực lực không đủ, đại thúc thực lực lợi hại như vậy, nhất định có thể. Sầy rộ kiêu ngạo nói, mặc dù biết bộ dáng như vậy không được, thế nhưng nhân ra sầy rộ là đúng hắn tín nhiệm, lấy chính mình làm kiêu ngạo. Cả dù hạ cũng không thể vẫn đả kích nàng đi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ dừng lại, thở dài. Được rồi, hoan nghênh các vị khán giả đi tới chúng ta Thạch Anh Liên Minh Đại hội trận đấu hiện trường. Nơi đây lập tức sẽ cử hành là đệ nhị hiệp chiến cỏ chi sân trận đấu. Thi đấu song phương tuyển thủ đều đã vào vị trí. Sướng ngôn viên ngay từ đầu mà bắt đầu vì trận đấu tạo thế. Mời song phương tuyển thủ vào bàn. Bên sân tài phán tuyên bố. Đầu tiên là chúng ta lục sắc phương đến từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ. Cả dù hạ tuyển thủ không chỉ có là một cái ưu tú giáo huấn luyện ra, ở ngày hôm qua băng chi nơi sân đệ nhất hiệp chiến bên trong lấy một con gờ là sẽ ổng chiến thắng chúng ta sơn giã thành phố bên trên hữu nghị tuyển thủ, có thể thấy được bên ngoài sự mạnh mẽ. Hơn nữa cả dù hạ tuyển thủ vẫn là một cái nổi danh bác sĩ, bây giờ đặc tính, tính cách cùng với gần nhất tệ vị và hóa hình đều là do chúng ta cả dù hạ tuyển thủ phát hiện. Theo sướng ngôn viên giới thiệu, cả dù hạ leo lên màu xanh biếc đứng trên đài, mắt nhìn xuống toàn bộ cỏ chi nơi sân. Kế tiếp là Hồng Sắt Phương, đến từ Thải Hồng thành phố Mỹ Lệ tuyển thủ. Mỹ Lệ tuyển thủ là một cái bản thân lì hệ nờ là dốc lòng thảo hệ cùng độc hệ giáo huấn luyện ra, có người nói đã từng nhậm chức Thải Hồng đạo quán quán chủ giáo dục, là một danh giáo huấn luyện ra. Một cái đối với thế giới nhị thứ nguyên mà nói chỉ có thể coi là phổ thông sắc đẹp nữ hài tử xuất hiện tại Hồng Sắt đứng trên đài. Thi đấu song phương sử dụng bộ kẹ mần vì ba con, cỏ chi sân trận đấu hiện tại bắt đầu. Sướng ngôn viên tuyên bố bắt đầu tranh tài. Ra đi cả Sano. Cả dù hạ đến phiên trước công, cho nên trước phái ra chính mình bộ kẹ mần, cả dù hạ tiên phát tay chân là thảo hệ lỷ phỉ ổng. Ô là lỷ phỉ ổng á hệ vị mới vào hóa hình bên trong thảo hệ lỷ phỉ ổng. Không hổ là cả dù hạ bác sĩ A sướng ngôn viên chứng kiến cả dù hạ lấy ra lì phì ổng hiển nhiên rất là kích động, dù sao đây là phát hiện mới bộ kẹ mẩn, rất nhiều người cũng không có từng thấy, kỳ thực sướng ngôn viên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, muốn không phải là vì sợ ở giống như hôm qua thiên nhất dạng, sướng ngôn viên ở tối hôm qua hảo hảo bái đọc một cái hạ cả dù hạ luận văn mới, nếu không hôm nay lại nếu không biết. Cái này khiến sướng ngôn viên ở từ hôm nay về sau liền thành cả rủ hạ người hái mộ trung thành. Dĩ nhiên là thảo hệ bộ kẹ mẩn, thật là có chút không xuống tay được ga đối diện Mỹ Lệ chứng kiến cả rủ hạ lỉ phỉ ổng hai mắt đều sáng lên. Bất quá bộ dáng như vậy cả rủ hạ ngược lại có thể lý giải, dù sao đối phương là một cái yêu thích thảo hệ bộ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra, giống như là ổn dị cần cùng gạ đi ni ạ cũng đều là như vậy. Cho nên cả dù hạ đối với cái này cái Mỹ Lệ ngược lại là không có bất kỳ sinh khí. Bất quá trận đấu còn là muốn tiếp tục, chỉ là hy vọng ngươi ở đây đối chiến sau đó có thể nói cho ta biết, làm sao để hệ vị tiến hóa thành lì phì ổng. Xin nhờ. Đối với một cái tiểu cô nương, cả dù hạ vẫn tương đối nhiệt tâm, trợ giúp một cái tiểu cô nương đó là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên cả dù hạ rất nhanh thì đáp ứng rồi. Thật tốt quá. Như vậy lên đi vẹ nổ một. Mỹ Lệ ném ra chính mình bộ kỳ bản. Mỹ Lệ tuyển thủ con thứ nhất bộ kẹ mẩn là trùng hệ cùng độc hệ vẹ nổ một. Xem ra hoàn toàn khắc chế thảo hệ lì phì ổng. Cả dù hạ tuyển thủ phải làm sao đâu sướng ngôn viên. Cả Sano, sử dụng phi diệp khoái đao. Cả dù hạ ngay từ đầu chỉ là trước thăm dò công kích mà thôi. Vẽ nộ muộn, dùng liệt bạo phong. Mỹ lệ mặc dù chỉ là tân thủ, thế nhưng thực lực cũng không kém. Lý Phỉ ông ngay từ đầu liền sử xuất phi diệp khoái đao, hướng về vẽ nộ muộn vọt tới, vẽ nộ muộn sử xuất liệt bạo phong, đem phi diệp khoái đao đánh hạ. Độc bạo đạn Mỹ lệ hô. Vẽ nộ muộn dừng lại liệt bạo phong, nhanh chóng nhằm phía Lý Phỉ ông, từ trong miệng bắn ra một đoàn màu tím hình cầu thể. Bức tường ánh sáng cạ rủ hạ nhanh chóng hô. Lý Phỉ ổng tại chính mình đang phía trước phương tà lập một khối cái gương, độc kia bạo đạn đánh vào bức tường ánh sáng bên trên, nhưng bởi vì tà độ bị rời đi công kích. Kết thúc, Lý Phỉ ổng sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Cạ rủ hạ tự tin hô. Cái gì Mỹ lệ kinh ngạc nhìn cạ rủ hạ, là một dốc lòng thảo hệ giáo huấn luyện ra đương nhiên biết ánh mặt trời liệt diễm muốn thuấn phát là có nhiều khó khăn, thế nhưng đối diện cạ rủ hạ lại làm được. Không phải do nàng không khiếp sợ. Đương nhiên cả rủ hạ lần này nhưng là thủ xảo, lợi dụng Lý Phỉ ổng đang đứng ở từ Tây Triều Đông Phương hướng, dùng hết tưởng coi là kính viễn vọng tới sử dụng, đem từ Đông Phương dâng lên ánh sáng của mặt trời tuyến tụ tập cùng một chỗ, hội tụ đến Lý Phỉ ổng trên người, do đó khiến cho Lý Phỉ ổng dương quang liệt diễm phóng ra tốc độ nhanh như vậy. Lý Phỉ ổng dương quang liệt diễm từ trong miệng phóng ra đi. Xuyên thấu qua bức tường ánh sáng đem ánh mặt trời liệt diễm trong nháy mắt phóng đại, cái kia vẽ nổ một căn bản là không kịp tránh né, đã bị phóng đại sau ánh mặt trời liệt diễm đốt. Ánh mặt trời liệt diễm mặc dù là thảo hệ tuyệt chiêu, nhưng là bởi vì bên ngoài nhiệt độ cao, cho nên bị trong công kích, cũng là có hỏa hệ tổn thương. Vẽ nổ một chiến đấu không thể. Tài phán chạy lên trước xác nhận một cái, tuyên bố. Trở về đi vẽ nổ một. Mỹ lệ xuất ra vẹn nổ một bổ kỳ bản làm mất đi chiến đấu năng lực vẹn nổ một thu về, hướng về phía bổ kỳ bản nói, hạnh khổ ngươi, kế tiếp liền giao cho ngươi đồng bọn đi tuy là Mỹ lệ thanh âm không lớn, thế nhưng cả dù hạ dù sao hiện tại thân thể tố chất cao rất nhiều, hơn nữa vừa có dẫn sóng lực, đối với Mỹ lệ nói đương nhiên nghe được, cho nên đối với Mỹ lệ cái này giáo huấn luyện ra cũng rất là yêu thích.